Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Công Chúa Hồi Cung. 15 năm sau, một chỗ sâu trong sơn cốc, có màu trắng huyễn ảnh hiện lên, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Băng Hoàng Hỏa Phượng, các ngươi dừng lại, một ca thanh lệ giọng nữ trách mắng. Phía trước một lam một hồng hư ảnh ở trên bầu trời quấn quanh lấy. Khi thì tại màu trắng huyễn ảnh chung quanh xuất hiện. Khi thì lại tại rất xa trên bầu trời đáp xuống. Ly Nhi, một tiếng chung khí mười phần thanh âm nổ vang chân trời. Chấn màu trắng huyễn ảnh dừng lại. Lập tức là trên bầu trời đến rơi xuống. May mắn, Băng Hoàng Hỏa Phượng tiếp nhận nàng. Thiếu nữ áo trắng chính là Hoa Lưu Ly, Hoa Thánh Quốc Lưu Ly công chúa. Sư phụ, ngươi giống cái gì, làm ta sợ muốn chết. Hoa Lưu Ly thân ảnh lóe lên. Ngươi đã tại một chỗ phòng trúc trước mặt xuất hiện. Ly Nhi, hôm nay là ngươi 15 tuổi sinh nhật. Ngươi nên trở về hoàng cung. Tiên phong đạo cốt bộ dáng lão giả chính là Hoa Lưu Ly sư phụ. Hư vô đạo trưởng, cũng là thanh mê sư phụ. Sư phụ ta không nỡ bỏ ngươi nha, Hoa Lưu Ly chu môi. Biểu thị không bỏ, cái này 15 năm đến, nàng đều là cùng sư phụ sinh hoạt tại cái này không người trong sơn cốc. Nơi này linh khí dồi dào, là tu luyện nơi tốt, có trợ giúp nàng khôi phục pháp lực. Hiện tại, pháp lực của nàng đã khôi phục 3 thành. Còn có 7 thành bị phong ấn ở thể nội. Cha ngươi quân mẫu hoàng đều đang đợi ngươi. Trở về đi, ngươi thanh mê sư huynh sẽ đến tiếp ngươi. Vi sư muốn đi du lịch. Hư vô đạo trưởng nói xong thân hình lóe lên. Ngươi đã biến mất không thấy. Ai? Sư phụ, Hoa Lưu Ly gặp sư phụ đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng chỉ đành trở về. Nghĩ đến thanh mê sư huynh, Hoa Lưu Ly cười trộm, giống con mèo thích trộm đồ tanh, nhanh chóng lách vào một chỗ trong sơn cốc. Nơi đó là một cái lộ thiên hồ đỗ, nước chất thanh lương, nhiệt độ nước nghi nhân. Hoa Lưu Ly thích nhất tới đây tắm rửa. Ta yêu tắm rửa, ta yêu tắm rửa, tắm rửa hảo hảo, lạp lạp. Hoa Lưu Ly hừ phát tắm rửa làn điệu. Ngón tay khẽ động, một trận màu lam vầng sáng hiện lên. Màu hồng cánh hoa từ không trung bay xuống ở chung quanh nàng. Hương hoa say lòng người. Hoa Lưu Ly hít sâu một hơi. Thật là thoải mái a. Thiên nhiên cánh hoa tắm ở ni bên hồ. Thanh y nam tử đứng tại kia thật lâu. Liền như vậy đứng tại vậy liền như thiên sơn tuyết liên cao khiết động lòng người. Trong mắt không có một tia gợn sóng nhìn xem trong nước Hoa Lưu Ly. Sư huynh, thật hoài nghi ngươi tính lấy hướng. Hoa Lưu Ly bóp một cái tiểu pháp thuật. Thân hình thoát một cái liền đến thanh mê trước mặt. Bịu la hét, cái này lại không phải lần đầu tiên tại thanh mê dưới mí mắt tắm rửa. Nhưng thanh mê giống như không có chút nào vì mà thay đổi. Tựa như nàng không phải nữ nhân. Ta tới đón ngươi hồi cung. Đi thôi. Thanh mê thanh âm cũng cùng hắn người. Như núi cao tuyết liên hoa, băng khiết thanh lệ. Thanh mê niệm động pháp thuật. Hai người đã tại hoa đều vùng ngoại yêu. Nơi đó có chờ đã lâu công chúa nghi trượng. Công chúa mời. Thanh mê thi lễ một cái. Hừ, nhìn xem thanh mê không có chút nào mà thay đổi dáng vẻ. Hoa Lưu Ly sinh ra một cỗ nổi nóng cảm xúc đến. Cái này mỹ nam sư huynh, nàng nhất định sẽ giải quyết. Cho nàng chờ lấy, hoan nghênh công chúa hồi cung, xa giá tiến thành. Hai bên lão bách tính bắt đầu hành lễ. Mặc dù Lưu Ly công chúa chưa từng nuôi dưỡng ở hoàng cung, nhưng Hoa Thánh Quốc lão bách tình ai không biết Lưu Ly công chúa vừa ra đời liền trời ban điềm lành. Trăm hoa đua nở, bách điểu triều phượng, Tại Hoa Thánh Quốc, lão trong lòng bếp tính, Lưu Ly công chúa chính là trời sinh phúc tinh, là thượng thiên phái tới tạo phúc cho dân phúc tinh. Hoa Lưu Ly xuyên thấu qua màn nhìn xem hoa đều đường đi quỷ lão bách tính môn. Còn có mở đường binh sĩ, tựa hồ đến cổ đại làm cái công chúa cũng không tệ lắm. Cũng không thể so với tại hiện đại đương thiên kim tiểu thư chênh lệch à. Cổ đại còn rất thú vị. Hết chương.